Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Hinata tiểu mục tiêu. Lý giải nhu quyền, Hyuga Hinata có chút không hiểu hỏi, ân, có điều những thứ đồ này, người hiện tại chỉ cần nhớ tới là tốt rồi, đối với ngươi mà nói. Lý giải nhu quyền hàm nghĩa còn quá mức xa xôi, Chutetsu Senmei nói rằng, ồ. Hyuga Hinata bé ngoan gật gật đầu, biểu thị tự mình biết tiểu cô nương này chính là có điểm ấy được. Chấp hành lực vô cùng tốt, so với cùng thời kỳ chỉ quan tâm Sasuke Sakura tới nói. Ngoan ngoãn nghe lời Hyuga Hinata, vẫn là rất được người ta yêu thích, có điều hài tử mà. Đều là cần muốn trưởng thành làm đại nhân, không thể bởi vì tiểu hài tử không hiểu chuyện liền đi hà trách yêu cầu bọn họ chỉ điểm hai từ đi tới chính xác con đường. Nhìn bọn họ từng bước một trưởng thành, mới là một cái đại nhân chuyện nên làm. Từ buổi sáng tu hành đến xem, người ở chakra thao túng phương diện rất có thiên phú như thế nào? Có hứng thú hay không theo ta học tập chữa bệnh nhẫn thuật? Chutetsu Senmei dụ dỗ nói, học được chữa bệnh nhẫn thuật, ở đồng bạn bị thương thời điểm, liền có thể đúng lúc cho đồng bạn trị liệu, cứu lại đồng bạn tính mạng. Ân, Hyuga Hinata nghe vậy kiên định địa gật gật đầu. Ở Chutetsu Senmei xem ra, Hyuga Hinata kỳ thực rất có thủ hộ đồng bạn quyết tâm. Chỉ cần đầy đủ lợi dụng Hyuga Hinata loại này niềm tin, liền có thể gây nên Hyuga Hinata nỗ lực tâm thái, không sai ánh mắt. Tu hành chính là phải có loại này niềm tin mới được. Chutetsu Senmei thở dài nói, đúng, được rồi. Được khích lệ sau, Hyuga Hinata lại bắt đầu thẹn thùng đem chữa trị thuật, ấn thức cùng với phương pháp sử dụng giao cho Hyuga Hinata sau. Chutetsu Senmei lấy ra một quyển quyển trục, mở ra quyển trục lên phong ấn, để Hyuga Hinata trị liệu một cái sắp tử vong cá nhỏ, tận lực đi đem con cá nhỏ này cứu sống đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, con cá nhỏ này vận mệnh liền giao cho ngươi, là thành vì chúng ta bữa tối, vẫn là thả lại trong sông trả lại nó tự do, hết thảy đều muốn xem ngươi đối với chữa trị thuật, học tập thành quả. Phải, Hyuga Hinata kiên định gật gù, sau đó hai tay kết ấn, sử dụng chữa trị thuật. Bắt đầu trị liệu cá nhỏ. Chữa bệnh nhẫn thuật cần người sử dụng đối với chakra điều khiển đến một loại cực kỳ nhẫn nhụi trình độ, đặc biệt là ở cứu người thời điểm, chỉ cần hơi một sai lầm, chữa bệnh nhẫn thuật liền sẽ biến thành giết người nhẫn thuật. Mà nhu quyền cũng tương tự, cần đối với chakra thao túng đạt đến mức độ nhất định, đặc biệt là điểm huyệt thủ pháp, đối với khống chế chakra yêu cầu cực cao, vì lẽ đó học tập chữa bệnh nhẫn thuật chẳng những có trợ với tăng cao Hyuga Hinata đối với chakra thao túng. Đợi được Hyuga Hinata đối với chữa bệnh nhẫn thuật tu vi đạt tới trình độ nhất định thì Chutetsu Senmei còn có thể đem kích hoạt tế bào hoạt tính phương pháp dạy cho Hyuga Hinata. Hơn nữa, nhu quyền so với cương quyền tới nói, ưu thế lớn nhất cũng không ở chỗ nhu quyền có thể thương tới nội tạng, mà là nhu quyền có tấn công từ xa thủ đoạn. Chỉ có điều, bát quái không trưởng, đối với chakra tiêu hao rất lớn, ở chakra lượng tăng lên. Dung hợp đệ nhất tế bào đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa đệ nhất trong tế bào ẩn chứa khổng lồ sức sống, cũng có trợ giúp phát huy thể thuật uy lực. Có điều y theo Hyuga Hinata tính cách, chỉ sợ sẽ không tiếp thu sử dụng phương thức này đến tăng lên sức mạnh, nhàn nhã nằm ở trên cành cây. Chutetsu Senmei híp mắt đánh giá chính đang cẩn thận tỉ mỉ đối với cá nhỏ triển khai chữa trị thuật Hyuga Hinata, trong lòng âm thầm mưu tính xem Hyuga Hinata dáng vẻ trải qua vừa giữa trưa dằn vặt, e sợ thể lực tiêu hao đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục tu luyện một hồi, tinh thần sẽ xuất hiện mê muội. Cũng thì Chutetsu Senmei là có thể lặng lẽ đem Hyuga Hinata đánh ngất, giúp nàng cấy ghép đệ nhất tế bào, hết thảy đều thần không biết quỷ không hay. Ngày sau chỉ cần thỉnh thoảng lưu ý Hyuga Hinata dung hợp tiến độ, trong bóng tối cho Hyuga Hinata tiêm vào tế bào độc là có thể cho tới dung hợp đệ nhất tế bào cái kia bộ phận da rẻ sẽ biến thành màu trắng. Điểm này cũng có thể dùng chữa bệnh nhẫn thuật thủ đoạn giải quyết. Chỉ cần chờ ngày đi Hinata hoàn toàn dung hợp đệ nhất tế bào. Làn da màu trắng liền sẽ biến thành vốn là màu sắc. Không nhìn ra chút nào tình huống khác thường ai. Vì cái này đệ tử, ta cũng coi như là nhọc lòng. Chutetsu Senmei thầm cười khổ đạo cũng là. Như không phải vì Hyuga Hinata. Chutetsu Senmei nào có thời gian cùng mấy cái tay mơ hạ nhẫn đánh mông trêu chọc cho dù là nguyên. Tác bên trong 12 tiểu cường. Đối với lúc này Chutetsu Senmei tới nói. Cũng vẻn vẹn chỉ cái nguyên tác nhân vật mà thôi. Đối với Chutetsu Senmei kế hoạch không được chút nào tác dụng quả nhiên. Cũng không lâu lắm, Hyuga Hinata cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Ngưng tụ, chữa trị thuật, hai tay cũng hơi có chút run lên liên tục không ngừng tiêu hao chakra. Đối với cái này 12 tuổi tiểu cô nương tới nói. Gánh nặng vẫn là quá to lớn dù sao hiện tại không phải thời kỳ chiến tranh. Ninja trường học đối với học sinh phương thức giáo dục cũng không giống nhau ở Chutetsu Senmei. Thời đại kia, cho dù là nữ ninja, cũng không có sen như vậy chương trình học. Mỗi ngày học tập nội dung không phải làm sao chiến đấu. Chính là làm sao giết người học ngươi muội sen. Tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây vò thành một cục. Nhắm vào Hyuga Hinata sau gáy bắn tới ầm. Hyuga Hinata không hề bất ngờ bị đánh ngất xỉu qua đi. Hơn nữa bởi tinh thần hết sức uể oải, Hyuga Hinata thậm chí không biết là có người đánh lén chính mình Chutetsu Senmei lấy ra tế bào. Độc vaccine phòng bệnh cùng với đệ nhất tế bào dung dịch. Phân biệt tiêm vào tiến vào Hyuga Hinata trong cơ thể. Sau đó ở cho Hyuga Hinata tiêm vào một bình tế bào độc. Áp chế lại đệ nhất tế bào khuếch tán làm tốt tất cả những thứ này. Chutetsu Senmei lấy thêm ra trước đó chuẩn bị kỹ càng bình thường da rẻ. Lấy, tiêu tả nhan thuật, phương thức, đem bình thường da rẻ bao trùm ở làn da màu trắng mặt trên. Cũng lấy phong ấn thuật che lấp sau đó. Chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi đệ nhất tế bào cùng Hyuga Hinata thân thể hoàn toàn dung hợp là tốt rồi. Thông qua mười mấy năm đối với đệ nhất tế bào nghiên cứu, Chutetsu Senmei hiện tại nắm giữ dung hợp đệ nhất tế bào kỹ thuật. Từ lâu không phải lúc trước có thể so với hiện tại chỉ cần hơn một năm, thậm chí không tới thời gian hai năm, là có thể hoàn toàn cùng đệ nhất tế bào dung hợp hơn nữa đối với chakra lượng tăng lên. Ở vừa dung hợp đệ nhất tế bào thời điểm, liền có thể tạo được hiện ra hiệu quả cho Hyuga Hinata kiểm tra một lần thân thể. Chutetsu Senmei phát hiện Hyuga Hinata nguyên tác vốn đã gân lớp vỏ trải qua thân thể. Đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như cũ. Hơn nữa Hyuga Hinata trong cơ thể chakra lượng cũng đầy đủ tăng mấy lần hơn nữa đón lấy trong một khoảng thời gian. Hyuga Hinata chakra lượng cũng sẽ lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc tăng lên, coi như không tệ. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng đối với kết quả này. Chutetsu Senmei vẫn tính thỏa mãn Hyuga Hinata dù sao không phải chiến đấu cuồng loại hình. Hiện nay chỉ cần ủng có sức tự vệ nhất định đã đủ rồi sau đó. Chỉ cần để Hyuga Hinata học được. Bát quái không trường. Liền có thể làm cho Hyuga Hinata sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng lấy Hyuga Hinata hiện nay. Chakra lượng tới nói, đủ để liên tục sử dụng mười mấy lần. Không trường, chỉ cần Hyuga Hinata có thể kiên định chiến đấu niềm tin. E sợ cho dù là Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, cũng đánh không lại học được. Không trường, Hinata cho tới, bát quái lục thập tứ trường. Cùng, hồi thiên, chờ nhu quyền pháp, chờ Hyuga Hinata học được. Không trường, sau, Chutetsu Senmei cũng sẽ từng bước dẫn dắt Hinata đi học tập bất kể nói thế nào. Ở trung nhẫn cuộc thi bên trong đột kích ngược chiến bại Hyuga Neji. Chính là Chutetsu Senmei cho Hyuga Hinata lập ra bước đầu mục tiêu cho tới Hyuga Hinata bản thân. Là ý tưởng gì? Chutetsu Senmei căn bản không thèm để ý. Ngược lại hiện nay Hinata cũng chỉ là một nhẫn nhục chịu đựng tiểu cô nương mà thôi liền như thế. Vui vẻ quyết định,